Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, cắm quảng cáo video, chiếu thử sẽ sau khi kết thúc, Từ Duệ Tiêu được vượt qua 200 phần nghiêm túc điền điều tra hỏi cuốn. Trong đó hơn nửa đối với này bộ tân tác anime đều là khen ngợi. Chỉ có một số ít cho rằng tiết tấu nghiêng chậm, đương nhiên. Từ Duệ không thể hoàn toàn dựa theo khán giả ý kiến. Khán giả nói cái gì thì làm cái đó. Dù sao khán giả chỉ sẽ suy xét thứ mình thích. Anime làm nát cùng khán giả lại không có chút quan hệ nào. Quá mức bỏ rơi xem cái khác anime. Hắn lợi dụng số lớn. Đêm này 200 phần hỏi cuốn tiến hành rồi thống kê. Được một cái khá là toàn diện mô hình. Đem dùng cho tác phẩm phân tích. Tỉ như từ suy lý quá trình diễn xuất thủ pháp đến xem. Tượng trưng thủ pháp càng thích hợp đối với anime có nhất định từng trải khán giả. Mà trực tiếp nghịch thuật hình ảnh phương thức thì lại càng thích hợp nhập môn khán giả. Lại tỉ như điều tra hỏi cuốn bên trong hầu như phần lớn đều đối với nữ chính vóc người miêu tả đưa. Ra khen ngợi, cũng có một phần căn bản không có chú ý tới. Những thứ này đều là sau này ở vẽ tranh lên cần thiết phải chú ý địa phương. Đơn giản tới nói, Từ Duệ gần tác phẩm nắm giữ nhất định chiều sâu đến nhường khán giả chìm đắm suy nghĩ. Nhiều lần cảm nhận, lại nhất định phải bảo đảm nhất định dễ hiểu yếu tố đến hấp dẫn phổ thông đại chúng. Tháng 8 rất nhanh kết thúc. Tháng 9 lại là một năm mùa khai giảng. Ở đầu tháng 9... có hai cái nghiệp giới tin tức khá là đáng giá quan tâm. Đầu tiên là cà chua chế tạo tuyên bố. Sớm định ra với tháng 10 phát ra anime. Hải Âu bay lượn thời gian. Bởi vì chế tác nguyên nhân lâm thời nhảy phiếu. Cụ thể khôi phục thời gian không biết. Tin tức này cùng với trước Từ Duệ ở Ninh Giang triển lãm anime lên bất ngờ vạch trần. Hải Âu bay lượn thời gian. Hạt nhân quỷ kế liên quan lên, phải biết, ở cái kia sau một ngày, nguyên bản còn chìm đắm đang tiết lộ bên trong player, hầu như cùng một màu bắt đầu phun nổi lên trò chơi chế tác tổ. Bị được chờ mong trò chơi trong khoảnh khắc liền hóa thành đối tượng đả kích. Lại có cái gọi là nghiệp nội nhân sĩ, nặc danh ở vấn hồ, làm sao đánh giá. Hải Âu bay lượn thời gian. Thứ hai quý anime nhảy phiếu, vấn đề dưới ra dáng địa trả lời nói là cà chua chế tạo trực tiếp chém. Ngang hôm này bộ chịu đủ tranh luận anime, càng thêm khiến người ta nóng lòng lên đào móc trong này bát quái đến. Cho tới trò chơi cuối cùng kết cục cùng chân tướng, đã không có ai sẽ đi quan tâm. Thứ hai tin tức nhưng là 8 tháng game Mobi cùng web game thu vào nước chảy. Ở sử đàm trò chơi Liu Suizesu báo bên trong, sơ âm trò chơi chiếm cứ bảng xếp hạng đầu hai tên vị trí. Thứ nhất tự nhiên là tiến vào một năm tròn, lại có đồ bơi mới nhân vật, huyết nguyên, nguyên rùa, nó lấy vượt qua 900 triệu nước chảy vững vàng chiếm cứ đầu bảng. Ở tuyệt đại đa số game Mobi cùng web game vẻn vẹn có thể duy trì nửa năm thậm chí 1-2 tháng. Nhiệt độ so sánh dưới, đã một năm, huyên nguyên, nguyên rùa, chút nào chưa hiện ra xu hướng suy tàn, thậm chí khiến người ta cảm thấy vừa mới bắt đầu tăng lên trên kỳ. Người thứ hai nhưng là trung tuần tháng 8 beta, Hasune Miku, thần tượng đại sư, làm người bất ngờ chính là, này khoản âm nhạc trò chơi dĩ nhiên cũng có nhường player điên cuồng bỏ tiền nạp tiền mị lực. Nước chảy tuy rằng không sánh được huyết nguyên, nguyên rùa tháng đầu, nhưng cũng có tiếp cận 300 triệu nước chảy. Phải biết, đây chính là cái vẻn vẹn beta nửa tháng trò chơi. Sau này mấy cái đều là mặt quen, thu vào so với trước hai tên chênh lệch rất nhiều. Có người hơi hơi thống kê một hồi, phát hiện từ người thứ ba mãi cho đến có vài theo người thứ 50 thu vào gộp lại cũng không đủ. Huyên nguyên, nguyên rùa, đánh, cái video này tự nhiên cũng bị đăng lại đến V9 diễn đàn. Rơi xuống đất vô song, hai cái trò chơi một tháng kiếm lời mười mấy ức. So sánh bên dưới năm nay bán đến tốt nhất 3A ra hàng lượng vẫn chưa tới 1 triệu. Thật sự có người A sơ âm trò chơi. Tiểu ưng chèo thuyền, các ngươi đừng nói, ta còn đi chơi một chút. Hasune Miku, thần tượng đại sư, đương nhiên, đây là ở bạn gái của ta mãnh liệt dưới sự yêu cầu mới download chơi. Trò chơi này, còn chơi rất vui, quả xoài mousse, khe nằm, lại có bạn gái lại đi chơi game Mobi. Cái này song trọng kẻ phản bội. Ta đã báo cáo, Tuko, thực không dám giấu giếm. Ta cũng đi chơi một chút. Huyên Nguyên, Nguyên rùa, ta cảm thấy trò chơi này đào trừ nạp tiền rút thẻ yếu tố. Còn là một rất cứng rắn hạch turn-based RPG tới. Rất nhiều máy chủ lên RPG đều không làm được trò chơi này bên trong một ít đổi mới. Cầu vồng kéo dài băng. Các loại, ta nhớ tới một tháng trước các người không phải là nói như vậy à. Hiện tại làm sao một cái hai cái đều sửa đổi miệng. Cá ướp muối bất hủ. Ta cảm thấy, chúng ta làm player, cần phải khách quan điểm đối xử vấn đề. Hai cái này trò chơi có thể kiếm lời nhiều như vậy. Có nhiều như vậy người sử dụng, khẳng định là có nhất định nguyên nhân. Nếu như không có thực tế trải nghiệm liền có kết luận. Vậy chúng ta cùng những kia liền trò chơi đều không mua liền bình đầu phẩm đủ player khác nhau ở chỗ nào, mèo cùng chim, ta vốn là cho rằng những kia game mobi web game player đều là tất, không nghĩ tới trong cái diễn đàn này player cũng đều sa đọa. Thật làm cho ta đau lòng, chỉ hy vọng tháng này biển động trò chơi ra niên hoa có thể ra điểm tân tác. Vĩnh Dạ Fantasia. Đúng nha, ta trước nghe người khác nói biển động trò chơi quãng thời gian trước vẫn ở nhận người làm mới hàng. Mục, ta hoài nghi là, cứu cực thần hủy diệt. Bộ thứ tư, lần này biển động trò chơi ra niên hoa có thể nhìn. Sử Đàm đem cái này thảo luận thiếp mời đóng lại. Hắn nhìn một chút nhật trình đồng hồ. Ở tháng 9 hạ tuần, nghỉ dài hạn trước, có biển động trò chơi ra niên hoa lễ mừng. Cái này lễ mừng làm trò chơi truyền thông hắn đương nhiên phải đi tham gia. Sử Đàm cũng thu được một chút bên trong tin tức. Biển động trò chơi là một nhà có nhiều năm lịch sử công ty game. Mới bắt đầu dựa vào vũ trụ chiến tranh. Cái này tức thời chiến lược loại trò chơi lập nghiệp. Sau đó lại mua nhà khác không muốn ít. Chính mình khai phát ra Thú Nhân Chiến Tranh 2 cùng Thú Nhân Chiến Tranh 3. Do đó bắt đầu ở trò chơi giới khai hỏa tên tuổi. Sau khi động tác loại RPG Cứu Cực Thần Hủy Diệt được xuất bản, đem biển động trò chơi nâng lên thần đàn. Cho tới bây giờ, biển động trò chơi đã có 3 cái lớn IP, vô số diễn sinh IP, nghiễm nhiên là trò chơi giới nguyên lão cấp tồn tại. Lần này biển động trò chơi ra niên hoa, Sử Đàm đã biết bọn họ xác thực ở khai phá Cứu Cực Thần Hủy Diệt tân tác, chỉ có điều tựa hồ cùng nguyên bản dự đoán có chút không giống nhau lắm. Cụ thể tin tức Sử Đàm chính mình cũng không rõ lắm, nhưng căn cứ biển động trò chơi cao tầng tiết lộ, này chính là một cái kinh hỉ. Mơ hồ có chút cảm thấy kỳ quái, Sử Đàm vẫn không có hỏi thăm được cụ thể tin tức. Hắn nhìn về phía trên bàn, hiện nay có vài nhà công ty game tìm tới Sử Đàm, muốn nhường hắn chế tác một ít chuyên đề video đến đề cử chính mình trò chơi. Loại này video rất thông thường, nghiệp nội cũng được gọi là vừa lúc cơm video. Sử Đàm ở thiếu tiền thời điểm cũng tiếp nhận mấy cái tờ đơn. Đại gia cười cười cũng là qua, nhưng bây giờ sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo. Loại này video cảm giác liền không tốt lắm làm. Hắn từng cái đem từ chối, mới rốt cục hơi hơi buông lỏng một chút. Có thể nhìn dưới đáy công nhân vừa chế tác tốt kỳ sau chuyên đề video. Có quan hệ, Hasune Miku, thần tượng đại sư, video, ta đúng hay không đến tìm từ duệ yếu điểm tiền quảng cáo. Như thế miễn phí mở rộng cũng quá thiệt thòi.